cho là lấy chi, dâng cho bệ hạ. Đại đô úy thượng đại nhân lời nói lập tức để cho người ta hai mặt nhìn nhau. Thượng đại nhân đạo hạnh có hay không tinh tiến, liền không được biết, bất quá, mông ngựa công, liền thật là tinh tiến không ít. Có đại giáo nguyên lão không khỏi cười lạnh một tiếng, ở đây một chút cường đại lão tổ, cũng cười lạnh một tiếng, chẳng qua là không có mở miệng châm chọc. Mặc dù Kim Sử Vương Triều chấp chưởng Phật Đà Thánh Địa quyền hành, nhưng là, không nhất định tất cả mọi người phục tùng Kim Sử Vương Triều, đặc biệt là Phật Đế Nguyên Năm Bộ xuất thân lão tổ, càng là không có đem cái này coi như một chuyện. Nếu như nói, đem Hoàng Kim Thần Mãn hiến cho Kim Sử Vương Triều Hoàng Đế, bọn hắn đương nhiên không làm nữa, bọn hắn lại không cần ngưỡng tức Kim Sử Vương Triều. Đương nhiên, rất nhiều đến từ đô xá bộ tu sĩ cường giả, liền không lên tiếng, bởi vì bọn hắn cùng Kim Sử Vương Triều quan hệ càng thêm chặt chẽ. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Ngay tại không ít người trầm mặc thời điểm cùng, một tiếng Phật hiệu vang lên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.